Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 389, đệ nhất thế giới kiếm thánh. Chậm rãi rút ra chính mình quỷ triệt, đang ở mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, nhẹ như vậy nhẹ rung động. Trong sát na, trong không khí nổi lên đen nhánh rung động, cái kia chấn động to lớn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ù tai, trong nháy mắt chuyển hóa thành mất thông, tất cả đều nghe không được, tất cả cũng đều không cảm giác được. Vẫn thạch tiếng sấm, mọi người bi minh, bi thương than khóc, âm thanh, đại khí tiếng xé gió, tuyệt vọng chuông báo tử, sợ hãi lan tràn. Thời gian trôi qua, dường như đều ở cái này phút chốc hoàn toàn dừng hình ảnh. Đây là cảm giác gì? Mắt ưng cùng tóc hồng hai người trước đây chính là trợn mắt hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ. Một loại đặc thù cộng minh, dường như tại bọn họ nội tâm tự nhiên mà sinh. Sau đó xoạt xoạt xoạt xoạt, đang động dung, bọn họ phía sau cùng bên hông kiếm, đang động dung, kiếm, có linh, đây rốt cuộc là như thế nào? Chút nào không có lý do, chút nào vô đạo để ý, không thể nào hiểu được. Dù cho hội tụ thiên thượng thiên hạ tất cả nhận thức, cũng vô pháp giải thích hiện tại hai người bọn họ đại kiếm hào cảm xúc đến tất cả. 28 Shiva kiếm cứ như vậy nhẹ nhàng rung động, sau đó đen nhánh Busosoku hỏa diễm tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt liền đem quỷ triệt biến thành cho tàn. Quỷ triệt biến thành một bả vô hình hắc sắc kiếm, dường như thiêu đốt hỏa diễm một dạng, không có chút rung động nào, rồi lại kinh đào hãi lãng. Sống ở loạn thế, tự nhiên chảm phá bụi bậm. Kiếm chi cốt vì linh, linh chi hồn ẩn thân, làm thủ công kiếm vĩnh là duy nhất. Tung hoành vô số chiến trường mà không bại, chém giết vô số đối thủ mà không lui. Hằng đứng ở kiếm khâu đỉnh, độc say mê toàn thắng trong. Đời này chọn đời, không có chút ý nghĩa nào. Kiếp sau vô số, cũng chưa bại một lần. Lòng này vì linh, này linh vì thân, thân này làm kiếm, bên ngoài kiếm, tất vì linh bên trong chi vương. Người, tất vì hồn bên trong chi hoàng. Một thân, tất làm kiếm bên trong chi thánh. Độc say mê cảm ngộ trong, đóng chặt hai tròng mắt Shiva tự lẩm bẩm, kèm theo dường như thanh âm đều bị xóa bỏ thế giới. Cái kia nói nhỏ, dường như địa ngục chuông báo tử một dạng vang vọng phía chân trời. Sau đó, ở nào đó trong nháy mắt, Shiva bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trước mắt lớn đại hỏa cầu, đã gần trong gang tấc, nhưng là, cũng dường như xa như chân trời. Bất quá Shiva chỉ là biết, chỉ cần là ngăn trở ở trước mắt hắn chi vật, tất vì chảm sát địch, còn đây là, chém trúng đỉnh, trong kiếm chi thánh. Kiếm thánh chém một cái, hắc quang, dường như vạch qua lưu tinh vũ một dạng, lấy con mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ phá vỡ đường kính 10.000 thước vẫn thạch. Buông lỏng đem xuyên qua, đồng thời dính vào đen nhánh quỷ dị Busosoku, hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt, không ngừng phi nhanh, còn thừa lại hắc sắc tinh quang. Xông thẳng vân tiêu, đột phá phía chân trời, nhảy vào tầng khí quyển bên trong. Từ dưới chui lên nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị chặt thành hai nửa, mây đen trải rộng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bầu trời rung động, sau đó xoạt một tiếng, viên kia đường kính vượt lên trước 10.000 thước hỏa cầu hỏa diễm trong nháy mắt ở nơi này khó. Tin kiếm áp phía dưới chợt tắt, đang đến gần Shiva trong nháy mắt, bị một phân thành hai, lề sách chỗ, trơn chuột không gì sánh được. Nhìn không thấy chút nào tì vết nào, bị cắt mở vẫn thạch từ Shiva trái phải hai bên xẹt qua. Vừa lúc tránh được phía dưới Dressrosa vương cung, hung hăng rơi xuống đất, một tiếng trống vang lên, kèm theo toàn bộ Dressrosa rung động, thanh âm, lần thứ hai khôi phục lại, không khí hô khiếu chi thanh, hô hấp nặng nề âm thanh, phế tích rơi xuống âm thanh, rõ rõ ràng ràng, thế nhưng ở thanh âm khôi phục trong mấy giây, quỷ dị là không ai nói ra một câu nói, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không có. bọn họ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, thậm chí còn say mê, si mê cùng chấn động với mới vừa Shiva đỉnh phong chém một cái trong. Đột phá, mắt ưng rốt cuộc nhịn không được mở miệng lẩm bẩm nói. Rất ít vì thế mà lộ ra vẻ gì khác, mắt ưng lúc này không che giấu chút nào hắn chấn động biểu. Tình, cái kia giống như lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái bóng đen kia, chỉ là, cái này hai tròng mắt lại không phải nhìn chăm chú vào con mồi, mà là tràn đầy lòng kính sợ. Quả nhiên, đại kiếm hào cũng không phải kiếm đạo đích đỉnh phong. Còn có cao hơn tầng thứ. Mắt ưng cùng tóc hồng hai người tựa như phát hiện mới đại lục. Chắc không ngớt, không chỉ là mắt ưng cùng tóc hồng hai người. Salut Lin Lin, Kaido còn có hắc hồ tử ba người đồng dạng là chấn kinh đến không được. Cắt ra, lại đem cái vật kia đem cắt ra. Không phải, không có khả năng. Coi như là đại kiếm hào cũng tuyệt đối cắt không ra cái vật kia. Salut Lin Lin dường như bỏ vào đà kích gì một dạng, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị. Quá mạnh mẽ, một kiếm này, so với lúc đó ở trên đỉnh quyết chiến thời điểm cái kia cuối cùng một kiếm còn mạnh hơn. Hắc hồ tử cảm thấy may mắn, mới vừa không có thể cùng Shiva tiếp tục đánh tiếp xuống phía dưới. Ni mã nhất định chính là tìm chết. Không chỉ có không phải quả thực năng lực giả, mà 160 lại mạnh đến nổi nghịch thiên. Hiện tại càng là vượt qua đại kiếm hào. Mới vừa một kiếm kia, nếu là rơi ở trên người của mình. Hắc hồ tử lắc đầu, không dám tưởng tượng, thế nhưng kết quả chỉ có một. Đó chính là chết, thiên vương lão tử đều không cứu lại được. Làm vẫn thạch sau khi rơi xuống đất, nhộn nhạo lên vô tận bụi mù. Shiva chậm rãi thở ra một hơi, vô hình đen nhánh trong lúc đó từ từ tiêu tán ở trong không khí. Đen nhánh Busosoku, hỏa diễm chợt tiêu thất, sau đó, ở biến mất trong ngọn lửa, chậm rãi lộ ra quỷ triệt nguyên bản tư thế. Shiva nhìn mình quỷ triệt, lập tức gật đầu, không có chỗ hổng, cũng không có đỏ lên nóng lên, rất hoàn mỹ, chảm kích, trở thành kiếm thánh, đệ nhất chém. Quỷ triệt ở Shiva trên tay xoay tròn hai tuần lễ sau đó. Lập tức bị Shiva thu vào trong vỏ đao. Tất cả thì có đều gần như bình tĩnh. Chỉ là, cái này phút chốc, mọi người nhìn Shiva ánh mắt cũng thay đổi. Đó là chủng nhìn quái vật cùng ánh mắt kính sợ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không đúng, đệ nhất thế giới kiếm thánh, ra đời. Kỳ danh là Uchiha Shiva. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.